Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngày cũng như mọi năm, giết một dị tộc, thưởng 100 thánh huyền tinh, thu một quát nguyên tinh, có thể đổi gấp 5 lần tài nguyên. Ngụy Hoa Sơn quét mắt một vòng, chậm rãi nói, mỗi đệ tử mới gia nhập tông môn, đều được phát một quyển sách, ghi chép cặn kẽ nhiều chuyện, trong đó có cả duy tân lịch luyện, nghe một quát nguyên tinh có thể đổi gấp 5 lần tài nguyên. Mỗi đệ tử đều hăm hở, quát nguyên tinh không chỉ đổi được tài nguyên, còn có thể nuôi dưỡng quát ngữ hệ, nếu thu được đủ quát nguyên tinh, có thể mua quát ngữ hệ. Ta nhắc lại, dị vực chiến trường vô cùng nguy hiểm, bên trong rất lớn, nếu gặp đồng môn, ta khuyên các ngươi nên tổ đội, như vậy khi gặp dị tộc số đông, khả năng sống sót sẽ cao hơn. Nhớ kỹ, đệ tử tông môn tự giết nhau, một khi phát hiện sẽ xử theo tông quy, Ngụy Hoa Sơn nói với mọi người lần nữa. Xung quanh im phăng phắc, không đệ tử nào phản bác. Thời gian không còn nhiều, tông môn sẽ phái 10 phi thuyền đưa các ngươi đến trấn vực môn, mọi việc nghe theo trưởng lão. Ngụy Hoa Sơn nói xong, nơi xa lại truyền tới mấy đạo tiếng xé gió, ngay cả tông chủ cũng ở trong số những người đó, bởi vì việc duy tân lịch luyện này là đại sự, tông chủ nhất thiết phải tự mình đưa bọn hắn đến nơi. Ngoại trừ tông chủ, 7 trong 8 vị phong chủ cũng tới. Trung U U không xuất hiện, các phong chủ riêng phần mình điều khiển một tòa phi thuyền. Tất cả đệ tử trên đỉnh núi đều có thể leo lên phi thuyền của mình. Túy Phong không có phi thuyền riêng, Liễu Vô Tà chỉ có thể đứng bình tĩnh tại chỗ. Vô Tà, ngươi lên phi thuyền của chúng ta đi. Mục Hoàng Trương nói, âm thanh vang lên bên tai Liễu Vô Tà. 7 vị phong chủ dẫn đầu các đệ tử của các sơn phong. Còn có 3 tòa phi thuyền, bên trong có các cao tầng của tông môn. Mục Hoàng Trương cưỡi một chiếc phi thuyền to lớn. Ngụy Hoa Sơn thì ở trong tòa phi thuyền này, gặp qua sư bá cùng các vị trưởng lão. Tiến vào phi thuyền, Liễu Vô Tà vội vàng hành lễ với sư bá và chư vị trưởng lão. Không cần khách khí, ngươi tìm một chỗ nghỉ ngơi đi. Mục Hoàng Trương nói, bảo Liễu Vô Tà tùy tiện tìm chỗ nghỉ ngơi, vì đến trấn vực môn cần một khoảng thời gian. Tất cả các đại tông môn lục tục xuất phát, từ màn đêm đế quốc, Đường gia, Cung gia, Nghiêm gia, Cơ gia, Thần Diệp Thành, Tử Ngọc Trai, U Lan Vân Cốc, bao gồm 2 đại độc giáo và những tông môn nhị lưu khác. Đều có một lượng lớn đệ tử lên đường. Trấn vực môn sừng sững ở đỉnh thiên vực, trấn thủ biên giới thiên vực, phòng ngừa dị tộc xâm lấn. Trận chiến trước kia đã khiến trấn vực môn bị hao tổn nghiêm trọng, chỉ có thể tiếp nhận tu sĩ dưới cảnh giới á thánh tiến vào bên trong. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến thiên vực không thể liên hệ với thông vực cổ thành. Chỉ cần chữa trị trấn vực môn, có thể thông qua trấn vực môn truyền tống đến thông vực cổ thành, mà thông vực cổ thành có thể đi thẳng tới hoang cổ thần vực. Tu sĩ thiên vực không thể thông qua trấn vực môn để tới thông vực cổ thành, nhưng giám sát sứ của thông vực cổ thành lại có thể thông qua thủ đoạn đặc thù, ném một đạo phân thân của mình đến thiên vực, giám sát kỳ duy tân lịch luyện 3 năm một lần. Những tin tức này, Liễu Vô Tà mới biết được mấy ngày nay. Phi thuyền xé toạc không gian, di chuyển trong vũ trụ mênh mông, không biết bao lâu trôi qua, không gian phía trước nứt ra, tầm mắt phía trước đột nhiên thay đổi, phảng phất tiến vào một mảnh thế giới hỗn độn. Nơi đây, quy tắc thiên địa cực kỳ hỗn loạn, ngay cả á thánh cảnh đứng ngạo nghễ trong hư không, cũng cần tế ra á thánh chi thế để ngăn cản thời không hỗn độn. Chúng ta đến trấn vực môn rồi. Trưởng lão trong phi thuyền đột nhiên lên tiếng. Chương 4372, Thần Lộc Đài. 10 chiếc phi thuyền xếp ngay ngắn cùng một chỗ, khí lưu hỗn độn xung quanh chấn động khiến phi thuyền không ngừng lắc lư. Liễu Vô Tà ngồi trong khoang thuyền, chịu ảnh hưởng của khí hỗn độn, Thái Hoang Thánh Giới dục dịch, tựa hồ muốn phá thể mà ra. Kỳ quái, vì sao khi bước vào trấn vực môn, Thái Hoang Thánh Giới lại có phản ứng lớn như vậy? Liễu Vô Tà chau mày, hắn vững tin đây là lần đầu tiên đến khu vực trấn vực môn. Nhưng cỗ cảm giác quen thuộc này đến từ đâu? Không ổn, là thiên thần bia đang rung. Ý thức đi tới Thái Hoang Thánh Giới, phát hiện thiên thần bia yên lặng cuối cùng cũng có một tia phản ứng. Kể từ khi đặt chân lên thượng vực, thiên thần bia không hề nhúc nhích, kinh nghiệm mấy trận chiến sinh tử, hắn đều dựa vào năng lực của mình để hóa giải, không thể mượn thiên thần bia để trấn áp đối thủ. Chẳng lẽ trong trấn vực môn có thứ gì quen thuộc với thiên thần bia? Liễu Vô Tà vận chuyển đại não cấp tốc, nghĩ mãi không ra, chỉ khi nào đột phá đến chủ thần cảnh, 9 đại nguyên thần hợp nhất, hắn mới có thể thu hoạch được nhiều tin tức hơn từ nguyên thần thứ tư. Trong một không gian bí ẩn, 3 nam tử cao lớn ngồi ngay ngắn trong cung điện, đột nhiên, cả 3 cùng đứng lên, là khí tức của thiên thần bia, hình như ở thượng vực. 3 đạo nhân ảnh cấp tốc rời khỏi đại điện, hướng thượng vực chạy tới, khí tức lóe lên rồi biến mất. Khi bọn hắn đến thượng vực, khí tức đã biến mất không thấy. Ngũ ca, chẳng lẽ chủ nhân đã trở về? Một trong 2 nam tử bên cạnh hưng phấn nói, trong mấy năm qua, cứ một khoảng thời gian, bọn hắn lại cảm nhận được khí tức của thiên thần bia. Trước kia khí tức ở rất xa, bọn hắn chỉ có thể cảm ứng được thiên thần bia xuất thế, không thể khóa chặt vị trí. Lần này, bọn hắn cảm ứng được khí tức của thiên thần bia ở cự ly gần. Ngay tại thượng vực, chỉ là thời gian kéo dài rất ngắn, điều động thiên thần quân, toàn lực tìm kiếm tung tích thiên thần bia. Ngũ ca ra lệnh, Ngũ ca không nên vọng động, nếu thân phận của chúng ta bị tiết lộ, mọi chuyện sẽ phiền phức, kẻ thù một khi biết rõ chúng ta còn sống, chắc chắn sẽ tìm cách hủy diệt chúng ta. Ngũ ca chớ quên, phong thần các đến nay vẫn đang tìm kiếm tung tích chúng ta. Lão Thất vội vàng ngăn cản, Thất ca nói không sai, trong trận chiến trước kia, mọi người đều cho rằng chúng ta toàn quân bị diệt, ai ngờ vào thời khắc mấu chốt, có người cứu chúng ta, để chúng ta ở lại thiên vực, chờ chủ nhân quay về. Gã cường giả trẻ tuổi hơn đi theo nói, đại ca, nhị ca, tam ca và tứ ca đều không ở đây, bây giờ trong 10 huynh đệ, chỉ còn lại Lão Ngũ, Lão Thất và Lão Thập, bọn hắn may mắn sống sót từ chiến trường. Ngũ ca, lời của cô Tô cô nương có đáng tin không? Nàng bảo chúng ta một mực chờ ở đây, đã hơn 30 vạn năm trôi qua, vì sao vẫn chưa có tung tích của chủ nhân? Lão Thất phiền muộn nói, đã nhiều năm như vậy, bọn hắn sống trong đau khổ mỗi ngày, dù chúng ta không biết cô Tô cô nương có quan hệ như thế nào với chủ nhân, nhưng nàng đã chủ động hy sinh bản thân để giúp chúng ta đào tẩu. Chúng ta không nên nghi ngờ thân phận của nàng. Lão Ngũ lập tức cắt ngang, không cho phép bọn hắn suy đoán lung tung, mạng của bọn hắn là do cô Tô cứu, lúc đó bọn hắn đã tận mắt chứng kiến thủ đoạn của cô Tô. Nàng làm như vậy, chắc chắn có nguyên nhân của nàng. Ba người tế ra thần thức cường hoành, tiếp tục tìm kiếm tung tích thiên thần bia, tìm khắp cả thiên vực mà không thu hoạch được gì. Chẳng lẽ chúng ta cảm ứng sai, trong tam vực không có khí tức thiên thần bia lưu lại. Ba người tự lẩm bẩm, lúc này, Liễu Vô Tà đã rời xa thiên vực, đến biên giới thiên vực, xung quanh lại là thời không hỗn độn vô tận, ngay cả thần thức bán thánh cũng không thể tới nơi đây. Chúng ta quay về trước, bớt hút điều một vài thiên thần quân, để chúng tiếp tục tìm hiểu tin tức. Ngũ ca trầm tư một lát rồi nói với Lão Thất và Lão Thập. Liễu Vô Tà đi tới bong thuyền, nhìn ra xa vào chỗ sâu hỗn độn, một tôn thần môn cổ xưa sừng sững ở đỉnh thiên vực. Đây là, nhìn thấy thần môn, tâm thần Liễu Vô Tà chấn động, trong hồn hải của hắn từng xuất hiện một thần môn tương tự. Lúc đó hắn không biết đó là cái gì, suýt chút nữa bị thần môn làm vỡ nát nguyên thần, cuối cùng nguyên thần thứ tư mở ra hai con ngươi, chặn lại thần môn nghiền ép, chẳng lẽ thần môn xuất hiện trong hồn hải của ta chính là trấn vực môn? Liễu Vô Tà nhíu mày, hắn không chắc chắn thần môn xuất hiện trong hồn hải và trấn vực môn có liên quan hay không, nhưng hắn 10 phần chắc chắn, trong trấn vực môn có thứ gì đó đang hấp dẫn hắn. Trấn vực môn này của thiên vực vì hư hại nên chỉ có thể truyền tống đến dị vực chiến trường, không thể liên lạc với các thần vực khác, nếu có thể chữa trị trấn vực môn này, có phải sẽ có hy vọng tiến vào hoang cổ thần vực. Liễu Vô Tà thầm nghĩ, thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều tông môn đến, trấn vực môn và khu vực xung quanh trong phạm vi mấy chục vạn dặm chật kín phi thuyền. Triệt hồi cấm chế, để chúng cảm thụ một chút hoàn cảnh nơi này, Mục Hoàng Trương hạ lệnh, để 10 chiếc phi thuyền mở toàn bộ cấm chế, khi cấm chế mở ra, giống như từng dòng lũ sắt thép xông về phía trước, cơ thể Liễu Vô Tà không ngừng lay động, suýt chút nữa ngã quỵ. Pháp tắc thiên địa thật mạnh, những khí lưu hỗn độn này tràn ra từ trong trấn vực môn. Liễu Vô Tà giật mình, tế ra Thôn Thiên Thánh Đỉnh, hấp thu hỗn độn chi khí, trong thời gian ngắn, hỗn độn chi khí trong Thái Hoang Thánh Giới mạnh hơn gấp mấy lần. Nhìn sang các phi thuyền khác, chỉ thấy các đệ tử đung đưa trái phải, có người đứng không vững, trực tiếp ngồi bệt xuống đất, những đệ tử thực lực yếu hơn suýt chút nữa bị cuốn bay ra ngoài. May mà mỗi phi thuyền đều có cao thủ trấn giữ, để tránh đệ tử bị hỗn độn nghịch lưu cuốn đi, nếu rơi xuống thế giới hỗn độn, dù là bán thánh cũng không thể cứu bọn hắn trở về. Đây cũng là lý do các đại tông môn muốn để đệ tử sớm làm quen với môi trường này. Ban đầu mọi người không thích ứng, nhưng theo thời gian, đám người dần quen với thế giới này, những đệ tử có thiên phú mạnh mẽ mượn môi trường nơi đây để tu luyện. Hơn nửa ngày trôi qua, các thiên kiêu của các đại tông môn ở thượng vực cuối cùng cũng tề tụ. Người ở lại đây, bất luận chuyện gì xảy ra cũng không được rời khỏi phi thuyền. Ta đi cùng các cao tầng tông môn khác thương nghị cách tiến vào trấn vực môn. Mục Hoàng Trương trước khi rời đi, âm thầm truyền âm cho Liễu Vô Tà, bảo hắn không nên rời khỏi phi thuyền. Ân, Liễu Vô Tà gật đầu, Mục Hoàng Trương mang theo ba trưởng lão, xuyên qua nghịch lưu hỗn độn, đến bình đài phía trước trấn vực môn. Phía trước trấn vực môn là một bình đài cực lớn, được xây bằng hàng vạn viên đá xanh, toát lên khí tức cổ lão, tang thương, trên khu vực giữa sân khắc họa những đường vân cờ vô tận. Mỗi đường vân đều cổ xưa đến cực điểm, dù là những cường giả á thánh cũng không thể phân biệt được lai lịch của chúng. Gọi là thần lộc đài, nơi tiếp ứng giám sát sứ. Không biết từ lúc nào, sau lưng Liễu Vô Tà xuất hiện một bóng người. Đó là Đế Tí Thiên, hắn cũng tới, gặp qua đế tiền bối. Liễu Vô Tà vội vàng khom lưng hành lễ, chuyện của ngươi và đế gia, đế Trường Sinh đã nói với ta, chuyện ở trung tam vực không trách ngươi, chờ có cơ hội, ta sẽ trở về thu thập chúng một trận. Đế Tí Thiên nói với giọng ôn hòa, càng nhìn càng thích Liễu Vô Tà, những chuyện đó đã qua, vãn bối đã quên từ lâu, tiền bối có thể kể cho ta nghe về thần lộc đài được không? Liễu Vô Tà đã quên chuyện năm đó, hơn nữa đế gia đã trả giá cho chuyện đó, hắn không cần thiết phải níu giữ mãi. Ngươi thấy những văn lộ trên thần lộc đài không? Trên các phi thuyền khác, các phong chủ đều đang giảng giải lai lịch của thần Lộc Đài cho đệ tử. Chỉ có trên phi thuyền này, chỉ có một mình Liễu Vô Tà, không ai giảng giải cho hắn, vì vậy Đế Thí Thiên mới đến. Thấy rồi, những văn lộ kia tương tự như văn của trận truyền tống. Nhưng dường như không phải trận truyền tống, Liễu Vô Tà nhờ quỷ nhãn, nhìn rõ ràng những thần văn cổ xưa trên thần Lộc Đài. Ngươi nói không sai, đó đích xác là một trận pháp truyền tống, 3 năm mới mở ra một lần, chỉ có điều người được truyền tống tới không thể rời khỏi trận truyền tống. Khi năng lượng cạn kiệt, họ sẽ bị truyền tống về, Đế Thí Thiên trước kia cũng từng tham gia duy tân lịch luyện. Chớp mắt 10 vạn năm đã qua, rất nhiều chuyện đến nay vẫn còn nhớ như in, người được truyền tống tới chính là giám sát sứ mà tiền bối nói sao? Liễu Vô Tà vừa nghe thấy 3 chữ, giám sát sứ, liền nghi ngờ hỏi, không sai, chính là giám sát sứ. Đế Thí Thiên gật đầu, giám sát sứ là gì? Liễu Vô Tà mơ hồ, hắn vừa trở lại tông môn không lâu, không có nhiều thời gian để tìm hiểu về duy tân lịch luyện. Người hẳn phải biết thiên vực liên minh chứ, thời gian đến khi... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vực môn mở ra còn một đoạn. Các đại tông môn biết mượn khoảng thời gian này để giảng giải cho đệ tử về lai lịch của trấn vực môn và những chuyện liên quan đến giám sát sứ. Biết, Liễu Vô Tà gật đầu, về chuyện của thiên vực liên minh, hắn đã biết từ lâu, mục đích chủ yếu của liên minh là bảo vệ nhân tộc. Nhưng mấy chục vạn năm trôi qua, thiên vực liên minh bây giờ đã sớm chia năm xẻ bảy. Thiên vực liên minh do giám sát sứ tạo ra, giám sát sứ đến từ thông vực cổ thành, cứ 3 năm lại giáng xuống thượng vực một lần, duy tân lịch luyện là để kiểm tra thực lực của thế hệ trẻ tuổi, so sánh với những năm trước để xem có tiến bộ hay không. Mục đích chủ yếu của giám sát sứ là đoàn kết nhân loại, chỉ có như vậy mới có thể chống cự dị tộc. Đế Thí Thiên nói đến hăng say, Liễu Vô Tà nghe mà nhiệt huyết sôi trào, không ngờ nhân tộc vì chống cự dị tộc mà tự phát tổ kiến liên minh. Có thể trở thành giám sát sứ chắc chắn là cường giả mà ai cũng ngưỡng vọng. Nhưng mấy vạn năm nay, tranh đấu ở thiên vực ngày càng kịch liệt, giám sát sứ thay hết lớp này đến lớp khác, không ít giám sát sứ đã cảnh cáo tượng vực, cấm chém giết lẫn nhau, nhưng nhiều năm như vậy, cạnh tranh ở thiên vực không những không giảm bớt, mà ngược lại ngày càng kịch liệt, cường độ giám sát của giám sát sứ đối với thiên vực đang suy yếu không ngừng. Chắc hẳn có chuyện gì đó xảy ra ở thông vực cổ thành, mới khiến giám sát sứ dần từ bỏ thiên vực. Đế Thí Thiên thở dài, hắn cảm nhận được thông vực cổ thành đang dần từ bỏ thiên vực, mặc cho thiên vực tự sinh tự diệt. Một khi thiên vực bị từ bỏ, đồng nghĩa với việc đoạn tuyệt liên hệ hoàn toàn với hoang cổ thần vực, vĩnh viễn không thể trở lại hoang cổ thần vực. Trên thượng vực còn rất nhiều lão ngoan đồng sống hơn 30 vạn năm, trước kia bọn hắn cũng là tu sĩ của hoang cổ thần vực, ngày nào cũng nghĩ đến việc làm sao để trở về hoang cổ thần vực. Chỉ cần trở về hoang cổ thần vực, tu vi của bọn hắn có thể tiến thêm một bước, thậm chí chạm đến cảnh giới cao hơn, như vậy thì không cần lo lắng thọ nguyên tiêu hao hết. Chương 4373, Thiên Cơ Ngọc Châu. Nói đến đây, vẻ cô đơn hiện lên trên mặt Đế Thí Thiên. Một khi thiên vực bị thông vực cổ thành từ bỏ, từ nay về sau cũng không tìm được đường trở về nữa. Bất luận là tu sĩ của 30 vạn năm trước, hay tu sĩ sinh ra trong mấy chục vạn năm này, bọn hắn đều có chung một mục tiêu, đó là trở về hoang cổ thần vực, đó mới là cố hương của bọn hắn. Đế tiền bối, theo ta được biết, cứ hơn 100 năm, thiên vực lại đả thông thông đạo đến thông vực cổ thành. Những năm này chẳng lẽ không có ai trở về thông vực cổ thành sao? Liễu Vô Tà có thể cảm nhận được Đế Thí Thiên trong lồng ngực phiền muộn chi khí. Đột nhiên rời đi chủ đề, người biết thông vực lộ sao? Đế Thí Thiên không giảng giải, mà là hỏi ngược lại, không biết, còn xin tiền bối chỉ điểm. Liễu Vô Tà lắc đầu, hắn chỉ biết là giữa thiên vực cùng thông vực cổ thành có một cái thông đạo. Cụ thể lúc nào mở ra, hắn cũng chỉ nghe tin đồn, giữa thiên vực cùng thông vực cổ thành, quả thật có một cái thông đạo, xưng là thông vực lộ, phần cuối chính là thông vực cổ thành, con đường này tràn đầy bụi gai, mấy chục vạn năm qua, có vô số thiên chi tiêu tử xông qua thông vực lộ, cuối cùng đều bỏ mạng bên trong, hài cốt không còn. Đế Thí Thiên nói xong, hung hăng phun ra một ngụm chọc khí, đây là có chuyện gì? Vì cái gì những thiên kiêu kia lại chết ở bên trong? Liễu Vô Tà chau mày, theo tu vi của chính mình càng ngày càng cao, tiếp xúc sự tình càng ngày càng nhiều, phát hiện trong thần vực này còn rất nhiều chuyện mình không biết. Trước kia, trận chiến kia đánh nát một góc thần vực, dẫn đến thông vực lộ bị hao tổn nghiêm trọng, xuất hiện mấy đạo khe hở, các đại dị tộc điều động cường giả trấn thủ tại thông vực lộ. Tu sĩ thiên vực chỉ cần đặt chân lên thông vực lộ, liền sẽ bị những cường giả dị tộc này phát hiện, gạt bỏ tu sĩ tiến vào thông vực lộ, không cho phép tu sĩ thiên vực đến thông vực cổ thành. Mục đích là ngăn cản thiên vực đem tin tức truyền lại cho hoang cổ thần vực. Đế Thí Thiên không xem Liễu Vô Tà như ngoại nhân, đem tin tức mình biết toàn bộ nói ra. Mục Hoàng Trương để cho Đế Thí Thiên ở lại, đoán chừng cũng là mượn miệng hắn nói cho Liễu Vô Tà những điều này. Có một số việc, cũng nên để cho Liễu Vô Tà biết, lấy thiên phú của hắn, nhiều nhất mấy năm, liền có thể sánh vai với những thế hệ trước này. Sớm một chút biết không phải là chuyện xấu, những tin tức này, hay là biết được từ những tu sĩ trốn về từ thông vực lộ. Từ đó về sau, không còn ai dám dễ dàng đặt chân thông vực lộ. Chúng ta vì sao không thông chi giám sát sứ, thỉnh cường giả thông vực cổ thành đánh giết những dị tộc cản đường này? Như vậy tu sĩ thiên vực, đạt đến tu vi nhất định, liền có thể thông qua thông vực lộ đến thông vực cổ thành. Liễu Vô Tà trầm tư một lát sau, hướng Đế Thí Thiên Tiền bối hỏi, thông vực lộ chỉ có thể đi lên, không thể đi xuống, đây là quy củ đã được chế định từ xưa đến nay. Tu sĩ thông vực cổ thành không cách nào tiến vào thiên vực, cũng giống như tu sĩ thiên vực không cách nào tiến vào tiên giới. Không có thiên xu dẫn dắt, tu sĩ tiên giới muốn đặt chân lên thiên vực, khó như lên trời. Đế Thí Thiên vội vàng giải thích, chẳng lẽ tu vi của những cường giả dị tộc cản đường kia vượt qua bán thánh? Liễu Vô Tà dừng một chút, tiếp tục hướng Đế Thí Thiên Tiền bối hỏi, thiên vực có cường giả bán thánh một tay che trời, có thể một người trấn áp một phương thế giới, chẳng lẽ bọn hắn đều không phải là đối thủ của những dị tộc này? Bán thánh chỉ là cảnh giới ngươi quen thuộc, mà không phải cảnh giới cao nhất của thần vực, phía trên bán thánh còn có địa thánh, bọn họ đều là những lão ngoan đồng sống mấy chục vạn năm. Trước khi thiên vực phân liệt, bọn họ đã tồn tại, kể từ sau khi thiên vực phân liệt, lại không có địa thánh nào ra đời. Đế Thí Thiên cũng là tu luyện tới á thánh cảnh, mới biết được phía sau bán thánh là địa thánh cảnh. Phóng nhãn toàn bộ Thái Hòa Môn, số đệ tử biết cảnh giới phía sau bán thánh lác đác không có mấy. Nếu không phải Liễu Vô Tà năm ngày trước bước lui ngũ đại thế lực, Đế Thí Thiên cũng sẽ không nói với hắn những chuyện này. Liễu Vô Tà nhịn không được hít sâu một hơi, không ngờ phía trên bán thánh còn có cường giả địa thánh, bọn họ mới là chiến lực mạnh nhất của thiên vực, đã sừng sững ở đỉnh thiên vực. Ý của tiền bối là những kẻ chặn lại tu sĩ thiên vực ở thông vực lộ là tồn tại siêu việt địa thánh. Liễu Vô Tà thu liễm biểu lộ, rất nhanh từ trong chấn kinh khôi phục lại, ta không biết đó là cảnh giới gì, nhưng tuyệt đối siêu việt địa thánh. Đế Thí Thiên gật đầu, giữa hai lông mày hậm hực chi khí dần dần tan đi. Nói ra thì trong lòng thoải mái hơn nhiều, vì cái gì dị tộc lại ngăn cản chúng ta trở về hoang cổ thần vực? Liễu Vô Tà không hiểu hỏi, ân oán giữa dị tộc và nhân tộc, từ xưa đến nay, đến nỗi vì cái gì lại kết xuống thù hận sâu sắc như thế? Liễu Vô Tà cũng không rõ ràng, chỉ cần chiếm lĩnh thiên vực, dị tộc liền có thể từ thiên vực thẳng tới hoang cổ thần vực. Dị tộc muốn sát nhập, thôn tính hoang cổ thần vực của chúng ta từ xưa đến nay, từ thời thái cổ vẫn luôn tồn tại. Đế Thí Thiên nói xong, song quyền nắm chặt, trong đôi mắt thoáng qua một tia ngoan lệ, không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm, từ xưa đến nay chính là như thế. Trên thần lộc đài, lục tục đứng đầy cường giả các đại tông tộc cùng tông môn. Đường Quân Lâm xuất lĩnh vài tên trưởng lão Đường gia, cùng Nghiêm gia, Cung gia đứng chung một chỗ. Lần này người dẫn đội của Màn Đêm Đế Quốc không phải Tôn Đình, mà là quốc chủ Màn Đêm Đế Quốc, Tôn Ngọc. Người này tướng mạo hết sức trẻ tuổi, mặc kim long bào thêu, chân đạp đăng thiên giày kim sắc, quanh thân kim quang bao phủ, uy phong lẫm lẫm, ánh mắt quét ngang một vòng, một cỗ uy áp khổng lồ khiến những tông môn thế lực khác chung quanh nhau nhau cúi đầu. Bình thường mà nói, một hồi duy tân lịch luyện không đủ để gây nên các đại tông môn chú ý như thế, chủ yếu là nghênh đón giám sát sứ. Màn Đêm Đế Quốc đang toàn lực xây dựng liên hệ với thông vực cổ thành, một khi lại mở ra được một cái thông đạo, đến lúc đó Màn Đêm Đế Quốc có thể chuyển vận đệ tử của mình đến hoang cổ thần vực. Đến lúc đó, toàn bộ thiên vực sẽ nằm trong tay Màn Đêm Đế Quốc, những tông môn khác đều phải dựa vào hơi thở của Màn Đêm Đế Quốc. Đế tiền bối, giám sát sứ còn bao lâu nữa mới có thể đến? Liễu Vô Tà biết chuyện thông vực cổ thành và thông vực lộ, càng ngày càng chờ mong duy tân lịch luyện, chỉ cần mình có thể đột phá đến chủ thần cảnh, liền có thể giải khai tất cả đáp án. Rốt cuộc mình là ai? Lại đến từ nơi nào? Nhanh, Đế Thí Thiên nhìn thời gian một cái. Theo những năm qua, giám sát sứ bình thường đều giáng xuống vào thời điểm này. Các đại tông môn cường giả hai tay kết ấn, khắc họa ra từng đạo trận pháp văn, dung nhập vào chỗ sâu của thần lộc đài. Ở giữa khu vực truyền tống trận chậm rãi sáng lên, vô số ánh mắt đổ dồn vào thần lộc đài. Liễu Vô Tà cũng vậy, ước chừng ba hơi thở trôi qua, một hồi quang trạch cường liệt lóe lên rồi biến mất từ sâu trong thần lộc đài. Sau đó bao vây lại toàn bộ thần lộc đài, đốt sáng lên toàn bộ không gian hỗn độn. Trong kim quang mơ hồ xuất hiện một bóng người, từ trong kim quang chậm rãi hạ xuống, cuối cùng rơi vào thần lộc đài. Khi kim quang tiêu tan, ở giữa khu vực thần lộc đài đứng một nam tử uy nghiêm, vô số trận pháp văn bao khỏa hắn, không thể rời khỏi khu vực thần lộc đài. Cung nghênh giám sát sứ, các đại tông môn cường giả nhau nhau khom lưng hành lễ, ngay cả Mục Hoàng Trương trên mặt cũng lộ vẻ cung kính. Giám sát sứ vừa giáng xuống sắc mặt đã xanh xám, lạnh lùng đảo qua tất cả mọi người. Một cỗ uy áp khổng lồ quét ngang mà tới, khiến những cường giả đứng trên thần lộc đài giống như bị đè ép bởi một tòa núi lớn, thở dốc cũng rất khó khăn. Liễu Vô Tà ở rất xa cũng có thể cảm nhận được khí tức như núi lớn kia, ngay cả bán thánh cảnh đứng trước cổ khí tức này cũng nhỏ yếu đáng thương. Đây là bực nào cường đại, tuyệt đối là tồn tại siêu việt địa thánh. Ta gọi Đỗ Việt, phụng mệnh đến thiên vực chủ trì duy tân lịch luyện 3 năm một lần, các ngươi có thể gọi ta là Đỗ giám sát sứ. Nam tử đứng trên thần lộc đài thu liễm khí thế, những cao tầng chung quanh lúc này mới có thể thở dốc. những người thực lực yếu kém, toàn thân đã sớm ướt đẫm mồ hôi. Hồi bẩm Đỗ giám sát sứ, chúng ta đã chuẩn bị xong, liền chờ Đỗ giám sát sứ tuyên bố bắt đầu. Thành chủ thần Diệp Thành đi tới, bây giờ thần Diệp Thành mặc dù tịch mịch, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Trước kia thần Diệp Thành là thế lực đỉnh cấp của hoang cổ thần vực. Ân, Đỗ Việt ánh mắt quét bốn phía, khẽ ừ, vậy thì bắt đầu đi. Theo quy củ những năm trước, không cho phép mang theo người hộ đạo tiến vào trấn vực môn. Đỗ Việt mặt không biểu tình, nếu không phải cao tầng phân phó hắn tới, hắn tuyệt đối sẽ không tới loại địa phương này của thiên vực. Đối với bọn họ mà nói, tu sĩ thiên vực, yếu ớt như sâu kiến, Liễu Vô Tà đã sớm biết quy củ duy tân lịch luyện. Trước khi tiến vào trấn vực môn, không thể mang theo bất cứ vật sống nào, chỉ có thể tự mình tiến vào bên trong, bất luận là túi trữ thú, hay là ẩn giấu người hộ đạo thông qua thủ đoạn đặc thù, đều sẽ bị trấn vực môn bài xích. Đỗ giám sát sứ, màn đêm đế quốc chúng ta phía trước tìm được một món bảo vật. Không biết là đồ vật gì, xin Đỗ giám sát sứ cho xem qua. Tôn Ngọc lúc này đột nhiên mở miệng nói, Đỗ Việt ném ánh mắt âm trầm về phía Tôn Ngọc, sau đó lạnh lùng nói, lấy ra đi. Tôn Ngọc liền vội vàng tiến lên, cung kính đưa lên một cái hộp, đặt trước mặt Đỗ giám sát sứ. Những cường giả tông môn khác chung quanh hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn không hiểu rõ, màn đêm đế quốc đây là náo loạn cái gì, những năm qua giám sát sứ đến, liền trực tiếp mở ra duy tân lịch luyện. Mọi người chỉ cần dựa theo yêu cầu, đem đệ tử gia nhập vào tông môn trong 3 năm đưa vào trấn vực môn là được. Yên lặng chờ duy tân lịch luyện kết thúc, màn đêm đế quốc muốn làm gì? Gia chủ Cơ Gia âm thầm truyền âm cho Mục Hoàng Trương và cốc chủ U Lan Vân Cốc. Bọn hắn có một loại dự cảm không tốt, không rõ ràng, chắc chắn không phải là chuyện tốt. Cốc chủ U Lan Vân Cốc hơi hơi nhíu mày, bọn hắn vô cùng rõ ràng tính cách Tôn Ngọc, điển hình là không có lợi lộc thì không dậy sớm, đột nhiên lấy ra một cái hộp, nói: "Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây." Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.